Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3965, hoàn toàn yên tĩnh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tại Chu Hoành Vũ cảm giác phía dưới, đem huyền sắc cổ trung gợn sóng lướt qua, từng đạo cho năng lượng màu đen, từ độc nha huyết mạch bên trong hiện ra tới, trăm ngàn đạo cho năng lượng màu đen phun trào ở giữa. Nhao nhao hướng về độc nha chỗ cổ mạnh vọt qua. Tê tê, từng đạo sắc bén tiếng vang bên trong. Tám đạo cho khí lưu màu đen từ độc nha cái cổ sau khi gào thét lên nhảy lên đi ra. Tại Chu Hoành Vũ cùng Hải Sơn kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia tám đạo cho khí lưu màu đen cấp tốc rút ra lấy trong không khí năng lượng, dần dần ngưng tụ làm thực thể. Thả mắt nhìn đi. Độc nha vai trên lưng, trái bốn phải bốn, hết thảy sinh trưởng ra tám đầu thật dài cổ rắn cuối cùng, bất ngờ sinh trưởng tám khỏa độc xà chi thủ, tăng thêm độc nha vốn là đầu lâu, vậy mà chừng cửu thủ nhiều. Nhìn thấy một màn này, Hải Sơn không khỏi kêu lên sợ hãi, tham dục cửu đầu, xà, cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng buông lỏng ra tay phải. Một mặt âm trầm lui ra, lạnh lùng nhìn xem độc nha. Chu Hoành Vũ nói, làm sao, hiện tại ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Đối mặt Hải Sơn kêu sợ hãi, cùng Chu Hoành Vũ chất vấn, độc nha không khỏi một mặt mờ mịt, quay đầu nhìn một chút hai bên trên bờ vai, mở rộng mà ra tám đầu cổ rắn cùng xà đầu. Trong lúc nhất thời, độc nha vừa mừng vừa sợ. Nhưng càng nhiều hơn là mờ mịt, rất hiển nhiên, thì liền độc nha chính mình, đều không biết mình thân thể bên trong, vậy mà ẩn chứa tham dục cửu đầu xà huyết mạch. Tham dục cửu đầu xà, là hoang cổ dị chủng. Đáng nhắc tới chính là, tham dục cửu đầu xà, cùng hỗn loạn cửu đầu điêu, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Giữa hai bên, tức không liên hệ máu mủ, cũng không phải họ hàng xa. Hoàn toàn ngược lại, hỗn loạn cửu đầu điêu, cùng tham dục cửu đầu xà, là trời, sinh khắc tinh, tử địch. Cái kia hỗn loạn cửu đầu điêu, thích ăn nhất đồ ăn, cũng là tham dục cửu đầu xà. Tại hỗn loạn cửu đầu điêu hỗn loạn chi lực trước mặt, tham dục cửu đầu xà căn bản liền sức phản kháng đều không có. Kim điêu tộc trời sinh liền lấy loài rắn sinh vật làm thức ăn. Hỗn loạn cửu đầu điêu tự nhiên cũng trời khác tham dục cửu đầu xà. Bất quá, đừng tưởng rằng tham dục cửu đầu xà là hỗn loạn cửu đầu điêu đồ ăn liền xem thường hắn. Trên thực tế, ngoại trừ hỗn loạn cửu đầu điêu bên ngoài, tham dục cửu đầu xà nên vốn cũng là sở hướng vô địch tồn tại. Tham dục cửu đầu xà hết thảy có tam đại đặc tính. Đệ nhất đại đặc tính cũng là tham dục hai chữ. Tham dục cửu đầu xà tại công kích thời điểm, có thể rút ra đối phương năng lượng, hóa vì chính mình tất cả. Kỳ thực, nói lên tương tự, có thể rút ra các loại năng lượng cho mình sử dụng. Thần thông, ma kỹ, kỳ thực thì rất nhiều. Nhưng là nơi này muốn chú ý một chút. Vì chính mình tất cả, cùng cho mình sử dụng, là hoàn toàn khác biệt hai. Chuyện, vì chính mình tất cả. Chính là có thể đem đối phương năng lượng biến thành chính mình, mà cho mình sử dụng là đem đối phương năng lượng tạm thời mượn tới dùng một chút mà thôi. Sử dụng hết, năng lượng liền sẽ tiêu tán, cũng sẽ không biến thành chính mình. Tham dục cửu đầu xà lớn nhất chỗ kinh khủng ngay ở chỗ này. Hắn thôn phệ là đối phương năng lượng bản nguyên, càng cùng hắn chiến đấu, thực lực liền sẽ rớt xuống càng lớn. Năng lượng bản nguyên bị thôn phệ về sau, không cách nào khôi phục, chỉ có thể là một lần nữa tu luyện. Mà tham dục cửu đầu xà tại thôn phệ đối phương năng lượng bản nguyên sau khi, tự thân năng lượng liền sẽ nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên không có khả năng nói nuốt một phần liền tăng lên một phần, nhưng là hút 10 phần tăng lên một phần vẫn là không có vấn đề. Bởi vậy, tham dục cửu đầu xà cần đại lượng thực chiến, chiến đấu càng nhiều, đối thủ càng mạnh, tham dục cửu đầu xà tăng lên tốc độ, liền càng nhanh. Đối với tham dục cửu đầu xà tới nói, hắn căn bản không cần bất kỳ thiên tài địa bảo, chỉ phải không ngừng chiến đấu tiếp, liền có thể không ngừng tăng lên chiến thể, thành vì siêu cấp cao thủ. Tây thi văn học vạn vạn vạn, SCSHI vạn X, C, không mét tham dục cửu đầu xà thứ hai lớn đặc tính, cũng là nhiều tầng công kích. Bởi vì tham dục cửu đầu xà có 9 cái đầu, bởi vậy bản thể hắn công kích đồng thời, cái kia 8 khỏa xà đầu cũng sẽ đồng bộ đối mục tiêu tiến hành công kích. Một lần công kích bằng 9 lần công kích, mục tiêu tức có thể là một người, cũng có thể đồng thời công kích một khu vực bên trong nhiều nhất 9 cái mục tiêu. Mà lại, mỗi lần công kích đều sẽ rút ra đối phương năng lượng, đồng thời đem một phần trong đó chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Tiếp đó, cũng là tham dục cửu đầu xà đệ tam đại đặc tính. Tham dục cửu đầu xà đệ tam đại đặc tính cũng là phân thân chi thuật. Tham dục cửu đầu xà cầm giữ có phân thân thiên phú thần thông, nhiều nhất có thể phân ra 8 tôn, cùng mình bản tôn thực lực giống nhau phân thân, tính cả bản thể mà nói, có thể nắm giữ 9 vị chiến thể. Mà lại, chỉ cần bản tôn bất tử, cho dù phân thân chết trận, tham dục cửu đầu xà cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ muốn tiếp tục rút ra năng lượng, liền có thể lần nữa ngưng tụ ra một tôn phân thân. Bởi vậy, tham dục cửu đầu xà, tuy nhiên không phải hỗn loạn cửu đầu điêu đối thủ, nhưng là chống lại hắn đối thủ của hắn thời điểm, lại mạnh kinh khủng. Biết được độc nha nắm giữ tham dục cửu đầu xà huyết mạch sau khi, hết thảy nghi hoặc đều trong nháy mắt tìm được đáp án. Rất hiển nhiên, cho dù khống chế độc nha linh hồn cũng căn bản vô dụng, bởi vì tham dục cửu đầu xà hết thảy có 9 đạo linh hồn, khống chế một đạo vẫn còn có 8 đạo đây. Tuy nhiên tạm thời tới nói, bởi vì tham dục cửu đầu xà chả tiềm tàng tại độc nha huyết mạch bên trong, nhưng là theo độc nha thực lực tăng lên, một ngày nào đó tham dục cửu đầu xà 9 cái đầu đều sẽ xuất hiện. Một khi tham dục cửu đầu xà còn lại 8 cái đầu lâu ngưng tụ ra, liền sẽ có được còn lại 8 đạo hồn phách. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ đối độc nha liền triệt để đã mất đi trưởng khống. Cho dù hiện tại trồng vào xâm la chi lực, cũng căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong lúc nhất thời, cả phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tham dục cửu đầu xà, tại hải xà tộc tới nói, đây chính là chí cao huyết mạch. Tham dục cửu đầu xà khủng bố, Hải Sơn Hoàng tử cũng là thật sâu hiểu rõ, cùng minh bạch. Chính như Chu Hoành Vũ nói, độc này răng nếu như biết rõ bản thân có tham dục cửu đầu xà huyết mạch, lại ẩn mà không nói, vậy liền đúng là giấu giếm dã tâm. Cái này không có giải thích. Đối mặt với Chu Hoành Vũ cùng Hải Sơn Hoàng tử băng lãnh nhìn chăm chú, độc nha nhất thời luống cuống, cười khổ bày ra tay. Độc nha nói, ta nào biết được ta có tham dục cửu đầu xà huyết mạch a, nếu như biết sớm như vậy, người cảm thấy ta lại ở chỗ này. Nghe được độc nha, Hải Sơn lông mày nhất thời nhíu một cái. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng như có điều suy nghĩ. Độc nha chỗ lấy ở chỗ này, cũng là bởi vì hắn tại Tứ Hải Tông cạnh tranh bên trong thất bại, cho nên mới không thể không tìm nơi nương tựa Hải Sơn. Nếu như sớm biết mình có tham dục cửu đầu xà huyết mạch, cái kia cho dù thực lực của hắn bây giờ nhỏ yếu đến đâu, cũng tuyệt không ai có thể đào thải hắn. Bằng vào lấy tham dục cửu đầu xà huyết mạch, tất cả mọi người liền phải coi hắn là tổ tông đi thờ phụng. Tham dục cửu đầu xà đã là xà tộc tối cao huyết mạch, đạt tới đỉnh phong là có thành tựu thánh cảnh tiềm lực. Mà lại, nắm giữ tham dục cửu đầu xà huyết mạch chi nhân, coi như lại thế nào không có có chí khí, cũng sẽ không đi theo những người khác. Dù sao, hải xà tộc lại thế nào lợi hại, cũng bất quá là xà tộc một phần tử mà thôi. Mà tham dục cửu đầu xà, thế nhưng là tất cả xà tộc lão tổ tông. Tại xà tộc bên trong, tham dục cửu đầu xà có được siêu cao địa vị. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ thật sâu nhìn về phía Độc Nha, âm thanh lạnh lùng nói, người trước đến cùng thế nào nghĩ? Hiện tại đã không trọng yếu, trọng yếu là tiếp được xuống ngươi dự định làm sao đây? Tiếp được xuống, nghe được Chu Hoành Vũ, Độc Nha đầu tiên là sững sờ. Có điều rất nhanh, Độc Nha liền minh bạch Chu Hoành Vũ ý tứ. Rất hiển nhiên, hắn đến cùng có hay không giấu giếm dã tâm. Cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, Độc Nha tiếp đó, có chịu hay không tiếp tục đầu nhập Chu Hoành Vũ, đồng thời tiếp nhận khống chế của hắn. Hết chương.